Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nên nghĩ nữa. Lê Thượng Thần tiếp tục phân tích. Nhạc Nhạc ngã bệnh, em cẩn thận chăm sóc. Cô ấy muốn ăn thịt nướng, em liền nghĩ biện pháp chuẩn bị. Thịt nướng không phiền phức, cô ấy muốn ăn, em đương nhiên chuẩn bị. Anh cho là ở trước mặt người khác, anh em thể hiện mình là người yêu. Hành động lúc ở riêng, anh cũng không chú ý nhiều lắm. Thì ra trong mắt người khác, những thứ đó là sự chăm sóc của đàn ông với bạn gái. Anh quan tâm cô sớm đã vượt qua giới hạn. Chẳng lẽ quan trọng nhất là ở trong 2 ngày anh từ từ hiểu rõ em. Tính cách em rất thẳng thắn, đối với thứ em không thích em cũng không muốn giả bộ, giống như cha và Lệ Hoan. Sắc mặt của em với họ không chút thay đổi, em không có cách nào để nói dối. Nếu không phải thật sự yêu Nhạc Nhạc, em sẽ không làm những chuyện này vì cô ấy. Lúc này quay hàm ông quan Lữ đã muốn rơi xuống, một đi không trở lại. Em đừng xin lỗi, như vậy rất tốt. Anh cảm thấy hai người rất hợp nhau. Lê Thượng Thần cho rằng anh xấu hổ. Anh không xấu hổ, trong lòng anh đã long trời lở đất, phong vân biến sắc. Nhiều năm nay anh luôn ở một mình, chẳng lẽ bị hủy vì Trình Dư Nhạc? Anh cố gắng bổ sung. Anh có nghĩ rằng có lẽ em cũng giống như anh, cũng vì tiền mà tới đây. Nhưng kỹ năng diễn xuất của em tốt, cố ý làm chút chuyện săn sóc cô ấy, lừa được mọi người. Nói vậy rất mạo hiểm, nhưng anh cần phản ứng. Bất kỳ luận điểm nào anh nói không yêu cô, anh đều hoan nghênh. Thật sao? Lê Thượng Thần ghé mắt nhìn nồi nước nấu trên bếp. Em đang nấu cái gì ở đây vậy? Trà gừng. Cho ai uống? Nhạc Nhạc. Cô ấy muốn em nấu, bởi vì nấu trà gừng cho cô ấy uống sẽ khiến hai người giống người yêu. Tự em muốn nấu, vì cô ấy không chịu đi gặp bác sĩ, uống chút trà gừng sẽ thấy khá hơn. Anh trai mỉm cười, anh không nói nổi nữa. Vậy thì nấu nhanh đi, nấu xong nhân lúc còn nóng đưa cho cô ấy uống, hiệu quả mới tốt. Lê Thượng Thần vỗ vỗ bả vai em trai rời khỏi phòng bếp. Bị tia chớp đánh trúng người, sau đó cũng có chút hoảng hốt. Ở quán Lữ mang trà gừng nấu xong về phòng, vì vẫn còn hoảng hốt, ngay cả bước chân của mình anh cũng cảm thấy không chân thật. Nhớ lại lời anh trai, anh quyết định tất cả những lời nói đó chỉ là nói hươu, nói vượn. Anh không thể nào yêu Nhạc Nhạc, đúng không? Anh vẫn rất rõ mục đích của chuyến đi lần này. Hành vi của anh cũng đã được tính toán kỹ. Coi như không được tính toán, anh cũng không có ý đó. Nhưng cô gái anh mang tới, anh không chăm sóc cô, ai chăm sóc cô? Thịt nướng và trà gừng cũng như nhau. Vì để cô ở đây được thoải mái, chỉ có thể trách anh diễn quá tốt. Anh trai tin thật thật, còn phân tích từng điều một. Anh không biết nên khóc hay nên cười. Căn bản là không thể được không? Nhưng lúc anh đứng ở cửa phòng, cô ngồi ở trên giường nói chuyện điện thoại, những tranh cãi trong lòng anh đều biến mất. Trong mắt chỉ còn lại cô. Cô mặc một bộ quần áo thể thao bằng bông rộng thùng thình, lộ ra hai chân trắng muốt, móng tay giống như những bông hoa. Hẳn cô vừa mới tắm, đuôi tóc rối loạn, còn có chút ẩm ướt. Hai má cô hồng nhuận, giống như loại trái cây thơm ngon. Anh muốn nhẹ nhàng cắn cô một ngụm, thưởng thức hương vị của cô, có ngọt như ô mai không? Anh lập tức át đi ý nghĩ đáng sợ này. Đáng ghét, đều tại anh cả, hại anh suy nghĩ lung tung. Cô đang nói chuyện điện thoại, rất kích động, nói với đầu bên kia, không có không có, mình nói với cậu là không có, không thể nào, được không, mình chỉ. Chợt thấy anh đứng ở cửa phòng, âm thanh của cô nghẹn ở cổ, sau đó khụ một tiếng. Cô nên nói nhỏ một chút, nếu không sẽ bị ho khan. Ở quán Lữ đi vào phòng. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Tiểu Huệ. Ánh mắt của cô lóe lên. Bên kia điện thoại, Tiểu Huệ hình như nói gì đó. Cô lại đứng lên. Không được. Sao cậu lại muốn nói chuyện với anh ta? Có chuyện gì nói với mình là được rồi. Cậu nói chuyện với anh ta để làm gì? Sao vậy? Anh hỏi. Cô ấy muốn nói chuyện điện thoại với anh. Cô ngượng ngùng nói. Tôi lỡ miệng nói với cô ấy chúng ta giả làm người yêu, tới gặp thân thích của anh. Cô ấy đồng ý với tôi sẽ không nói ra ngoài. Anh thở dài, cô co bả vai lại. Thật xin lỗi. Cô hạ thấp giọng, tôi không nói chuyện tiền. Được rồi, nếu cô ấy đã biết, cô ấy muốn nói cái gì để tôi nghe. Anh tự tay đưa về phía cô. Cô lại ấn xuống di động, bật loa, đặt điện thoại xuống giường nói. Tiểu Huệ, cậu có thể nói chuyện với anh ta trong 3 phút. Cô tuyệt đối không đưa di động cho anh, trời mới biết. Cô lỡ miệng nói chuyện mình động lòng với anh, Bởi vì cô khổ não, muốn tìm bạn tốt nhờ một chút, nào biết Tiểu Huệ nghe được lại kích động như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net